Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức con mèo lười biếng nào đó đang ngủ mộc trà đá chân, như một thói quen, cô với tay mở sang ôm người bên cạnh, đáng tiếc cô bị hụt vì ai đó đã thức dậy từ lâu, cái mồm nhỏ kêu ầm lên. Vũ, gì Vũ, ai đó đứng sừng sững ngay đó giả vờ cô nghe, ai kia lại nhắm tịt mắt, gào thét. Di, Di Dân, Vũ Di Dân đâu hả? Cậu bảo ai Di Dân hả con bún mộc trà chanh kia? Di Vũ đập cái gối vào mặt Mộc Trà, cái mặt nhìn thấy ghét. Mộc Trà bị đánh kệ, vẫn kiên quyết chung thủy versus chiếc giường. Nửa đêm gà gáy gọi gọi cái móc, nửa đêm gà gáy, có mà nửa ngày gà ngủ chưa thì có. 12 giờ trưa rồi con à? Xí, hôm nay đờ si nghỉ hè mà. Tiếp tục đi vào giấc ngủ, Di Vũ dồn nén tức giận, sử dụng tuyệt chiêu cuối. Ngủ, ngủ nữa đi, tớ sẽ đập nát cái tivi cho cậu khỏi ngắm BTS hay ESO nhà cậu nữa. Dầm, bình bóp, Mộc Trà mặc kệ thản nhiên nói. Cậu cứ thoải mái, tôi có máy tính mà. À, này thì máy tính. Bóp, đừng lo, còn nhiều ảnh tạp chí thần tượng lắm. À, này thì tranh ảnh. Xoẹt, ối giời, lo gì tôi còn điện thoại ngon ơ. À, này thì điện thoại. Giác, ây tưởng, tớ còn, WTF, cậu khùng à, OMG. Điện thoại tôi, cách chương.